Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Kỳ thực bây giờ vẫn muốn thêm một lần nữa, nhưng tình trạng thế này thì không được rồi, sau này cứ từ từ vậy. Sáng hôm sau, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng mơ màng tỉnh lại. Ngay sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau. Nào cũng đau, xương cốt đau, bắp thịt đau, phía sau cũng đau, còn có một loại cảm giác không thể nói rõ, tóm lại trong thân thể cứ thấy lạ lạ. Sau khi thấy đau xong mới cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, đến giờ Tiêu Dĩ Thư mới tỉnh táo hoàn toàn. Cậu nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua, một chi tiết nhỏ cũng không quên, nhất thời cảm giác xấu hổ lan ra khắp người, toàn bộ thân thể cậu như biến thành con tôm luộc bị luộc chín vậy. Rốt cuộc đêm qua mình lấy đâu ra lá gan để làm chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Sau này phải đối mặt với Lê Cẩn như thế nào đây? Liệu anh ấy có cảm thấy mình dâm đãng rất tùy tiện không? Người bên cạnh có động tĩnh, Lê Cẩn cũng mở mắt. Tối qua anh ngủ rất ngon, trái với Tiêu Dĩ Thư, cả người anh đều thần thanh khí sảng, vừa mở mắt đã hôn nhẹ một cái lên trán Tiêu Dĩ Thư. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng... Tiêu Dĩ Thư vừa mở miệng đã phát hiện ra giọng nói của mình khàn vô cùng, cổ họng cũng hơi đau, sau đó cậu lại đỏ mặt, thân thể của mình bị làm sao không biết, cứ không nhịn được mà muốn lên tiếng, hôm qua kiều tào quá rồi, giờ cổ họng khàn hết cả rồi. Lê Cẩn thì lại cảm thấy tràn đầy thành tựu, từ đầu xuống chân của người bên cạnh đều trở thành của mình, khiến cho tinh thần buổi sáng của mình vô cùng sáng láng. Nếu có thể làm thêm một lần nữa thì hay quá, nhưng xem tình trạng trên cơ thể của tiểu thư thì chắc là không được rồi. Xem ra sau này phải khai phá nhiều hơn để cậu quen mới được. Giọng nói của Tiêu Dĩ Thư khàn đặc, Lê Cẩn rất đau lòng. Anh định dậy rót cốc nước cho Tiêu Dĩ Thư để cậu nhuận họng, nhưng vừa mới bỏ chăn ra đã bị Tiêu Dĩ Thư ôm chặt từ phía sau. Lê Cẩn, anh đừng đi! Tiêu Dĩ Thư dùng giọng nói khàn đặc của mình lên tiếng giữ Lê Cẩn, cầu sợ đây chỉ là yêu thương tình một đêm. Loại cảm giác được ỷ lại này làm cho Lê Cẩn sung sướng không thôi. Anh quay người lại ôm Tiêu Dĩ Thư cười nói, anh chỉ đi rót cốc nước cho em thôi. Em nghe giọng nói của em xem, khàn hết rồi, tối qua là anh không tốt. Nói xong anh lại cúi đầu hôn vào trán của Tiêu Dĩ Thư. Em có chuyện muốn nói với anh. Xem như mình đã thành công được một nửa rồi, đúng không? Chuyện còn lại chính là ngã bài với Lê Cẩn. Hy vọng Lê Cẩn đừng kết hôn với Hạ Yên. Hai tay Lê Cẩn không ngừng dao động ở tấm lưng bóng loáng của Tiêu Dĩ Thư. Cảm xúc này thật quá tuyệt vời. Anh đừng ly hôn với em được không? Tiêu Dĩ Thư nói đến đây lại thấy đau lòng, trong đôi mắt bất giác từ từ có ánh nước. Lê Cẩn. Hả? Lê Cẩn sửng sốt. Anh cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm. Tiểu Thư đang nói gì vậy? Sao anh nghe mà không hiểu? Đừng ly hôn với em được không? Tiêu Dĩ Thư tăng thêm âm lượng, cậu ôm Lê Cẩn thật chặt, chỉ sợ Lê Cẩn sẽ nói ra những lời tàn nhẫn. Sao anh lại ly hôn với em? Cả người Lê Cẩn như rơi vào đám sương mù. Tiểu Thư, sao em lại có suy nghĩ này? Đương nhiên anh sẽ vĩnh viễn ở bên em. Anh yêu em mà. Lần này thì đến lượt Tiêu Dĩ Thư sửng sốt. Cậu ngây ngốc buông Lê Cẩn ra, ngẩng đầu hỏi. Không phải anh sắp kết hôn với Hạ Yên vào lễ quốc khánh à? Lê Cẩn, ba chấm. Đây là đang nói lung tung cái gì đây? Kết hôn cùng cô ta? Sao anh đương sự mà không biết gì cả? Sao anh phải kết hôn với cô ta? Anh vốn dĩ không thân quen với cô ta, không hề thích cô ta. Tiêu Dĩ Thư ổn định lại tinh thần xác nhận một lần nữa. Thật ư? Đương nhiên là thật rồi. Lê Cẩn cảm thấy mình bị oan uổng lắm cơ. Là do kẻ chết tiệt nào đã tung tin đồn thất thiệt vậy? Sao anh có thể kết hôn với ai khác ngoài Tiêu Dĩ Thư được? Tiêu Dĩ Thư choáng váng. Vậy đêm qua mình tự chui đầu vào lưới rốt cuộc là để làm gì? Lê Cẩn hoàn toàn không hiểu sao mình lại kết hôn với Hạ Yên. Trong đầu óc anh có lỗ thủng nào đâu. anh cũng không uống nhầm thuốc, sao lại kết hôn với Hạ Yên được? Là kẻ nào có cái hố trong não sâu quá vậy? Tiểu thư, rốt cuộc em nghe ai nói vậy? Lê Cẩn cảm thấy nhất định phải giải thích chuyện này cho rõ ràng. Anh thực sự bị oan. Anh và Hà Yên chẳng có một chút quan hệ nào cả. Nhưng mà mọi người trong công ty đều nói vậy. Hạ tiểu thư nhảy dù lên tầng 35. Anh còn đi ăn cơm nhà hàng tình nhân nổi tiếng cùng cô ta. Sau đó hôn kỳ cũng được quyết định rồi. Vào đúng lễ quốc khánh. Còn nói sẽ phát lì xì và bánh kẹo cưới nữa. Đến tận bây giờ Tiêu Dĩ Thư mới tỉnh táo lại. Cậu càng nói càng thấy chuyện này thái quá. Không đúng, lúc trước mình chả nghe được một chút tin đồn nào cả. Thế mà chỉ nghe mấy đồng nghiệp bàn tán thảo luận thôi đã tin ngay. Sau đó thì đầu óc loạn hết cả lên, rồi mới làm ra cái chuyện đêm qua. Tiêu Dĩ Thư nói đến câu cuối cùng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được. Hiện tại cậu thật muốn đi tìm chết. Bao nhiêu mặt mũi kiếp này đều mất sạch cả rồi, náo loạn một trận lớn như thế. Loại chuyện này chỉ vừa nghe đã biết là giả. Tiểu thư, sao em có thể tin tưởng một lời đồn thái quá như vậy? Lê Cẩn dở khóc dở cười giải thích. Hà Yên đến công ty của chúng ta để học tập, muốn cải cách, tự phát triển sản phẩm của mình. Anh được ba cô ta nhờ vả mới đồng ý giúp đỡ. Dù sao công ty của hai nhà cũng đang hợp tác. Còn về chuyện đi ăn trong nhà hàng tình nhân, chính là nhà hàng mà anh mua cho em đấy. Cô ta muốn nói mời anh đi ăn cơm để cảm ơn. Ban đầu, anh cũng không biết là nhà hàng đó. Tới rồi thì không tiện từ chối. Nhưng mà em yên tâm, không vào phòng của hai chúng ta đâu. Anh và cô ta chỉ ăn ở ngoài đại sảnh thôi. Mặt mũi của Tiêu Dĩ Thư đỏ bừng, cả người đều trốn trong chăn làm đà điểu. Mình đúng là ngu ngốc. Sao hôm qua lại tin vào loại tin đồn vớ vẩn đó, lại còn nghi ngờ tình cảm của Lê Cẩn đối với mình. Mấy chuyện đó thì thôi đi, quan trọng nhất là mình hồ đồ tự đóng gói bản thân rồi mang đến tận cửa cho Lê Cẩn ăn. Được rồi, vậy cũng được thôi, nếu đã lưỡng tình tương duyệt thì xảy ra quan hệ là chuyện rất bình thường, dù sao cũng phải có một người chủ động, mình chủ động cũng không sao hết. Nhưng biểu hiện hôm qua của mình thật sự là muốn đi tìm chết quá. Tiêu Dĩ Thư có nằm mơ cũng không ngờ bản thân mình lại có một ngày làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó. Ở trên giường thật sự không có một chút khí tiết nào. Chẳng lẽ bản tính của mình lại dâm đảng như vậy sao? Liệu Lê Cẩn có coi thường cậu không? Lê Cẩn cảm thấy dáng vẻ trốn trong chăn của Tiêu Dĩ Thư đáng yêu cực kỳ. Anh cẩn thận đưa Tiêu Dĩ Thư đang đỏ bừng mặt mũi ra ngoài. Sau đó ôm cả người và chăn hôn mấy cái lên trán cậu. Lê Cẩn nhẹ nhàng nói, Tiểu Thư, em tin anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em. Đừng nghi ngờ tình cảm và quyết định của anh được không? Nếu vậy anh sẽ đau lòng lắm. Em xin lỗi. Tiêu Dĩ Thư thấy xấu hổ vô cùng, cậu đã nghĩ xấu về Lê Cẩn. Rõ ràng Lê Cẩn không phải loại người có thể làm ra chuyện bắt cá hai tay, thế nhưng sự ghen tuông đã khiến cậu hồ đồ ngớ ngẩn. Trả lời Tiêu Dĩ Thư chính là nụ hôn tỉ mỉ của Lê Cẩn, vào trán, vào má, vào tai, chỗ nào cũng mang đậm hương vị triền miên. Người phải nói xin lỗi là anh, tối qua anh hơi quá đáng, bây giờ em khó chịu lắm phải không? Cũng tạm, Tiêu Dĩ Thư túm chặt chiếc găn. Bị hỏi như vậy, cậu lại nhớ tới hành vi phóng đãng của mình hôm qua. Thật sự là quá dâm đãng. Người bình thường sao có thể làm ra hành động vô sĩ đến mức đó. Trong lòng cứ thấp thỏm, chỉ sợ Lê Cẩn ghét mình như vậy. Sau cùng Tiêu Dĩ Thư vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ. Anh có cảm thấy em rất dâm đãng, vô sĩ rất tùy tiện không? Em vốn không phải như vậy đâu. Cậu biết. Mình giải thích cũng vô dụng, có giải thích thế nào cũng không có sức thuyết phục bằng sự việc đã xảy ra hôm qua, lại còn không hề dùng thuốc gì làm cho người ta mất lý trí. Lúc đó cậu vô cùng tỉnh táo, không lẽ đây thật sự là bản tính của mình, phải làm sao đây? Lê Cẩn bật cười thành tiếng, anh đưa môi đến bên tai Tiêu Dĩ Thư thì thầm. Chẳng lẽ tiểu thư muốn anh lãnh đạm trên giường sao? Em muốn anh đòi hỏi em kịch liệt hay là muốn anh không chạm vào em? Tiêu Dĩ Thư, ba chấm. Cậu không lên tiếng nhưng tuyệt đối sẽ không muốn Lê Cẩn giống như khả năng thứ hai. Lê Cẩn càng đòi hỏi cậu kịch liệt trên giường, cậu mới càng thỏa mãn, chứng tỏ là cậu được cần đến. Em đã hiểu chưa? Lê Cẩn hạ giọng xuống thấp. Dáng vẻ tối qua của em, anh không chỉ là không ghét, ngược lại còn thích muốn chết. Nếu có gì bất mãn, vậy thì nhất định là em còn chưa đủ tỉnh táo nhiệt tình. Sau này, phải không ngừng cố gắng đấy. Bình thường đàn ông đều thích kiểu phụ nữ dưới giường là phu nhân, trên giường là dâm phụ. Đây là loại hình lý tưởng của đại đa số người. Lê Cẩn cũng mong muốn Tiêu Dĩ Thư giống vậy. Anh hy vọng ở trên giường Tiêu Dĩ Thư càng cởi mở càng tốt. Anh đang có rất nhiều ảo tưởng. Nếu những ảo tưởng đó có thể được thực hiện từng cái một thì quá tuyệt vời rồi. Ví dụ như là hóa trang tạp dề để trần truồng, hóa trang phòng tắm, hóa trang vô số thứ, còn cả kiểu tư thế nữa. Dựa vào mức độ mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư, chắc là không thành vấn đề đâu. Đúng là mới chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi. Lê Cẩn đã hoàn toàn đắm chìm trong những ảo tưởng không thể tự kiềm chế. Tiêu Dĩ Thư trợn tròn há hốc miệng nhìn Lê Cẩn. Hôm qua mình còn chưa đủ táo bạo nhiệt tình sao? Đã vượt quá giới hạn rồi đấy. Nếu còn thêm nữa thì phải đến mức độ nào? Cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cậu không biết Lê Cẩn đang não bổ những cái gì. Trải nghiệm của ngày hôm qua đã là cực hạn đối với cậu. Đừng nói là táo bạo nhiệt tình hơn. Tối nay cậu cũng đã thấy ngưỡng chín người nếu lại bước vào căn phòng này rồi. Đột nhiên di động của Lê Cẩn vang lên. Một tay Lê Cẩn ôm Tiêu Dĩ Thư, một tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, là Kiều Lạc gọi tới. Lê đại tổng tài của tôi ơi, rốt cuộc bao giờ anh mới đến công ty? Đã 9:50 rồi. Không phải đã nói là 10 giờ hợp sao? Tất cả mọi người đang chờ anh đấy. Kiều Lạc rất là sốt ruột. Cho tới giờ Lê Cẩn chưa từng xảy ra sai sót gì. Mọi người trong công việc đều hoàn thành một cách hoàn mỹ. Cho nên sáng nay không thấy Lê Cẩn đến công ty sớm, anh cũng không để ý lắm. Chỉ cần đến vào thời gian hợp là được rồi. Nhưng bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, vậy mà nhân vật chính vẫn chưa tới. Thế này thì phải làm sao? Cuộc họp hôm nay phải thảo luận một dự án rất quan trọng. Lê Cẩn không thể vắng mặt được. Có điều, nếu vắng mặt thật sự thì cũng không còn cách nào cả. Chỉ có thể hoãn lại, dời hẳn sang hôm khác. Tiêu Dĩ Thư đang ngồi kề sát vào Lê Cẩn, cho nên cậu cũng nghe rất rõ Kiều Lạc nói gì trong điện thoại. Anh mau đến công ty đi. Được tại mình không tốt làm Lê Cẩn muộn giờ đi làm. Tiêu Dĩ Thư không chỉ thúc giục Lê Cẩn đi làm, chính cậu cũng định đứng dậy mặc quần áo đi làm. Hôm nay bị muộn rồi. Đừng động đậy, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Trạng thái hiện tại của Tiêu Dĩ Thư căn bản không thích hợp ngồi dậy. Lê Cẩn đau lòng muốn chết. Ngoan, anh sẽ xin nghỉ phép cho em. Nghỉ ngơi mấy ngày để thân thể tốt hơn rồi nói sau. Được rồi, đã nói đến mức này, mình còn từ chối nữa thì có vẻ là kiêu căng. Hơn nữa thân thể đang thế này thì dù có đi làm cũng không làm được việc gì ra hồn. Anh mau đi đi, sắp muộn rồi. Không sao, anh đã hoãn cuộc họp thêm nửa tiếng rồi. Lê Cẩn không để ý chút nào, tối qua quá ư thỏa mãn cho nên ngủ ngon hơn nhiều. Lúc tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ. Nếu không phải vì có một ít tài liệu quan trọng không mang về nhà thì anh đã họp qua video để được ở nhà rồi. Mấy hôm nay cứ mang hết công việc về nhà là được. Tuy rằng ở nhà có rất nhiều người chăm sóc tiểu thư nhưng vẫn không yên tâm. Một mình cậu ở trong phòng liệu có cảm thấy cô đơn tịch mịch không? Lê Cẩn nhẹ nhàng đỡ Tiêu Dĩ Thư nằm xuống giường rồi bắt đầu mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt xong lại cúi xuống hôn Tiêu Dĩ Thư một cái. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh hợp xong sẽ về ngay. Vâng. Tiêu Dĩ Thư kéo chăn lên che kín khuất nửa khuôn mặt, cậu vẫn thấy rất xấu hổ, nhất là mình nằm trong chăn vẫn đang trần truồng mà. Đúng rồi, anh sẽ không khóa cửa phòng, đến lúc ăn trưa em cứ bảo chị Giang hay là ai đó mang cơm lên đây. Lê Cẩn nhìn thân thể tuyệt vời được giấu trong chăn, ánh mắt tối lại, cuối cùng lấy một chiếc áo màu đen rất dài từ trong tủ quần áo ra. Nếu có người gõ cửa, nhất định phải mặc vào đấy, không thể để cho người ta nhìn miễn phí được. Tiêu Dĩ Thư lại đỏ bừng mặt lên, cậu lặng lẽ thổ thào. Trong cái nhà này, người duy nhất chỉ có ý định với em chỉ có một mình anh. Nhìn miễn phí cái gì chứ, nói linh ta linh tinh. 10 phút sau cuối cùng Lê Cẩn cũng ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Dĩ Thư cũng thở phào một hơi, thật sự là rất xấu hổ. Ai... Tiêu Dĩ Thư vùi đầu vào trong chăn kêu lên một tiếng đầy hối hận. Hôm qua mình bị điên thật rồi, càng nghĩ càng thấy bất ngờ, thật là mất mặt quá, sau này phải ở chung với Lê Cẩn thế nào đây? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.